Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093. Các ngươi đều đang gạt ta. Các chủ đại nhân, ta chỗ này còn có một cái từ ngoại băng vực truyền về tình báo. Có lẽ có thể làm sâu sắc một cái chúng ta cùng Diệp băng tộc trưởng quan hệ, ngay tại Vạn Thông Tử. Hơi có chút lo lắng thông hiểu các hành động, có thể hay không mang đến một chút phiền toái thời điểm. Một bên đại trưởng lão Ngô Bách Tùng lại là đột nhiên mở miệng. Nói một chút, Vạn Thông Tử đối cái này đại trưởng lão vẫn có chút tín nhiệm. Nếu quả thật có như vậy một cái có thể cùng Diệp băng tạo mối quan hệ cơ hội. Vậy đối thông hiểu các mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Dù sao bây giờ Diệp băng, sớm đã không phải là cái kia tiên đế giai thiếu niên khác. Đó là có thể đánh giết đoàn lăng tiêu loại này cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong siêu cấp tồn tại. Các chủ, ta đã từng từ ngoại băng vực truyền về một chút dâu ria trong tình báo. Ngẫu nhiên thấy qua Diệp băng cái tên này, Ngô Bách Tùng cũng không có dây dưa dài dòng. Hắn có một loại đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ cần là nhìn qua đồ vật, liền có thể hoàn toàn nhớ trong đầu. Có lẽ đây cũng là xem như thần giai cao cấp cường hãn linh hồn một loại thể hiện đi. Ồ, đối với chuyện này, liền liền Vạn Thông Tử đều là tuyệt không hiểu rõ tình hình. Lại có lẽ là Diệp băng quật khởi thời gian quá nhanh. Làm cho thông hiểu các đều không có thời gian đi tìm hiểu. Càng không biết cái kia Diệp gia thiếu niên, lại là đến từ ngoại băng vực, nếu như ta không có đoán sai. Diệp băng hẳn là đến từ Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh. Mà nó chỗ tồn tại Hàn Nguyệt Đế quốc năm đó trải qua một trận chiến loạn. Chính là Diệp băng ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới bảo đảm nó chu toàn. Nghĩ đến cái này nhị trưởng lão từ ngoại băng vực tình báo truyền về bên trong. Lúc này mới biết được cái chuyện cũ này, mà lại hắn càng nói càng hưng phấn. Tới về sau, đã là có vẻ kích động. Năm đó Diệp băng sở dĩ có thể cứu Hàn Nguyệt Đế quốc tại Thủy Hòa. Chúng ta thông hiểu các Hàn Nguyệt Đế quốc hai cái phân bộ. Cho nó cung cấp cực kỳ mấu chốt tình báo. Các chủ đại nhân, người cảm thấy chuyện này là không phải rất trọng yếu đâu. Ngô Bách Tùng trong mắt quang mang càng lúc càng nồng nặc. Sau cùng một câu hỏi lại, làm cho Vạn Thông Tử vị thông hiểu các này các chủ. Đều là vươn tay ra. Hung hăng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Ha ha, Bách Tùng, lần này ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Đứng dậy Vạn Thông Tử cười ha ha một tiếng. Sau đó cao giọng nói ra. Truyền bản các chủ chi lệnh. Đem Hàn Nguyệt Đế quốc phân bộ hai vị kia phân các chủ. Sắp mời về Huyền Băng đảo tổng bộ. Ta muốn đích thân tiếp kiến. Cơ hội như vậy, Vạn Thông Tử tuyệt đối là không thể nào bỏ qua. Mà lại từ Diệp băng một chút làm việc nhìn lại, cũng khẳng định là trọng tình trọng nghĩa. Nếu năm đó thông hiểu các từng có tương trợ nghĩa, liền xem như dùng tiền mua tình báo. Phía trên này cũng là có thể làm mưu đồ lớn. Bách Tùng, chuyện này giao cho bọn thủ hạ đi làm là được rồi. Người đã từng cùng Diệp băng cùng một chỗ tham gia qua chú thần hội. Cũng coi như có mấy phần giao tình, trước theo ta đi một chỗ. Thấy chư trưởng lão đều đã rời đi đại điện, Vạn Thông Tử thì là gọi lại đại trưởng lão Ngô Bách Tùng. Nghe được trong miệng hắn nói như vậy, về sau người thông minh, thì như thế nào không rõ ràng các chủ là suy nghĩ cái gì đâu. Các chủ là muốn đi băng thần điện nhìn một trận náo nhiệt chứ. Ngô Bách Tùng mắt lộ dáng tươi cười, hắn nhưng là biết Diệp băng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho băng thần điện. Mà lần này, e là cho dù là Lạc Thanh Xương lại ra mặt, cũng hẳn là không có khả năng ngăn cản được Diệp băng đánh giết Dạ Cửu Hàn rồi. Xem như thông hiểu các chủ, Vạn Thông Tử lại làm sao lại bỏ lỡ như thế một trận náo nhiệt. Hắn chỉ mong Diệp băng chậm một chút động thủ, nếu là chính mình chạy đến thời điểm đại cục đã định. Vậy coi như có chút không thú vị, toàn bộ Huyền Băng đảo phía trên. Các đại tông môn trong gia tộc, đều bị thân luyện thành cái kia một trận đại chiến kết quả kinh ngạc đến sững sờ. Cũng khắp nơi đều là giống Định Hải Tông thông hiểu các như vậy động tác. Một chút chỉ cần có thể cùng Diệp băng dính líu quan hệ gia tộc tông môn. đều là liều mạng bắt lấy cơ hội duy nhất kia, chỉ bất quá xem như sự kiện ngọn nguồn vị Diệp gia tộc trưởng kia. Tại không lâu sau đó, đã là giáng lâm băng thần điện tổng bộ nơi ở, huyền băng đảo trung tâm, băng thần điện mặc dù cùng lôi thần điện, chú khí thần điện cùng xưng là tam đại điện, nhưng nó tổng bộ lại cũng không là một ngôi đại điện hình dạng, mà là một tòa 9 tầng tháp lâu, thẳng đứng thẳng trời cao nguy nga bàng bạc, ngày đó bị thần cảnh cường giả Mộc Lăng nổ nát tầng thứ 9 tháp lâu. Hôm nay đã sớm trải qua chữa trị hoàn tất, nhưng là đoạn thời gian này băng thần điện, lại là tràn ngập lấy một luồng tiêu điều khí tức, tất cả tại trong tổng bộ băng thần điện tu giả, tất cả đều liền nói chuyện tâm tư cũng không có, lẫn nhau gặp mặt, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi thôi. Tựa hồ sợ chính mình nói nhiều một câu, liền sẽ đưa tới họa sát thân bình thường, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cái kia từ thần luyện thành truyền về tin tức. Thật sự là quá làm cho người ta rung động cùng không dám tin rồi. Ai có thể tưởng tượng được, mạnh như điện chủ đại nhân, vậy mà cũng sẽ có bị thua thời điểm. Coi như những băng thần điện này những người tu luyện, gặp qua ngày đó Dạ Cửu Hàn bị Mộc Lăng một bàn tay đập bay một màn. Nhưng về sau bọn hắn cũng đều biết, cái kia Mộc Lăng thế nhưng là thần cảnh cường giả, là giống như thần tiên tồn tại, như thế nào phàm tục nhưng so sánh. Mà lần này thần luyện thành đại chiến, không chỉ có riêng là điện chủ Dạ Cửu Hàn bản thân bị trọng thương. Toàn bộ đi hướng chú khí thần điện băng thần điện thần hoàng các trưởng lão. Chỉ còn lại có một cái đặng cửu công che chở điện chủ chạy về. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, bất quá so sánh với lôi thần điện đến, băng thần điện ngược lại là vẫn còn dư lại hai cây dòng độc đinh. Chỉ là kết quả như vậy, nhường những băng thần điện kia luôn luôn cao cao tại thượng người tu luyện. Như thế nào tiếp thu được? Không, không có khả năng, cái này nhất định là giả. Các ngươi đều đang gạt ta. Thiên tài trẻ tuổi ở lại một tòa trong sân, không ngừng phát ra từng đạo tiếng gầm, làm cho trải qua bên ngoài đám thiên tài bọn họ đều là không dám thở mạnh một ngụm. Bởi vì bọn hắn biết cái kia trong sân chú lấy, chính là thần điện đệ nhị thiên tài, Tần Phi Vũ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tần Phi Vũ tâm tình thật là coi là thay đổi rất nhanh. Đơn giản đều nhanh muốn đem hắn bức cho điên rồi, truy cứu nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái kia hắn ghét nhất người, đầu tiên là đạt được Diệp Băng đoạt được chú thần hội quán quân, mà lại đột phá đến bát phẩm tiên đế tin tức, cái này khiến Tần Phi Vũ biết, chính mình cả đời này muốn siêu việt Diệp Băng, chỉ sợ là tuyệt không thể nào. Sau đó chính là hai đại thần điện điện chủ cộng thêm một cái vạn bảo thương tổng hội trưởng, cùng nhau xuất hiện tại thần luyện thành tin tức. Cái này lại nhường Tần Phi Vũ sinh ra một vòng cực độ hy vọng. Cho rằng Diệp Băng lần này lại không thể có thể trốn được tính mệnh. Nào biết được vẻn vẹn qua hơn 2 tháng thời gian, thần luyện thành liền lần nữa truyền về một tin tức. Tin tức này so với trước 2 cái đến, không thể nghi ngờ là nhường Tần Phi Vũ cảm thấy càng thêm rung động. Thậm chí là khó có thể tin, lúc trước tại ngoại băng vực còn chỉ có địa băng lực cấp độ Diệp Băng. Làm sao có thể nhảy lên mà thành đại lục cường giả đỉnh cao? Liền hai đại thần điện điện chủ liên thủ đều không phải là nó đối thủ đâu. Nhưng vô luận Tần Phi Vũ làm sao không chịu tin tưởng. Càng ngày càng nhiều tin tức truyền về băng thần điện, thẳng đến cuối cùng đại trưởng lão đặng cửu công che chở điện chủ đại nhân xuất hiện tại bên trong. Thần điện, hắn mới biết được cái này chung quy là sự thật. Hết chương.